Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Chương 6 Cô Đảo Cầu Sinh 06 đương quải quá một cái không rõ ràng cong. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng khi, thời xa híp mắt thích ứng một hồi lâu, dòng nước thanh âm không quá thích hợp, nhìn rộng mở thông. Suốt cửa động. Cùng với phi lưu thẳng tiếp theo đi không trở về dòng nước, thời xa giờ khóc giờ cười, nhóm thứ ba tử. Vong danh sách đổi mới như sau. 359 hào nhà thám hiểm Vương Khoa tử vong. Tử vong nguyên nhân, chết đuối. 414 hào nhà thám hiểm La Hoa Thắng tử vong. Tử vong nguyên nhân, bị 233 hào nhà thám hiểm Hàn Hủ giết hại. Tại đây đồng thời. Trò chơi thời gian tiến hành rồi 180 phút. 3 cái giờ, nhóm thứ 3 tử vong danh sách đổi mới ở thời xa bên tai, nghe được 359 hào nhà thám hiểm Vương Khoa. Tử vong nguyên nhân, thời xa như suy tư gì mà gỡ xuống mắt kính. Tinh tế trà lau thấu kính mặt trên hơi nước, nếu cái này Vương Khoa. Đúng là hắn phía trước nghe được cái kia, Vương Khoa, nói. Hệ thống biểu hiện Vương Khoa tử vong nguyên nhân là chết đuối, mà không phải bị hại. Này liền đáng giá nghiền ngẫm, trực tiếp giết hại nhà thám hiểm sẽ biểu hiện hung thủ tên. Mà gián tiếp giết hại tác chỉ biểu hiện người chết trực tiếp tử vong nguyên nhân. Nơi này nhưng thao tác tính thật sự quá lớn. Chân chính giỏi về che giấu giết người giả căn bản sẽ không đem chính mình bại lộ ở tử vong danh. Sách thượng bất quá cái kia mấy lần bước lên tử vong danh sách kêu Hồng Nguyên nhà thám hiểm. Phòng chừng là thật sự trầm mê tại đây loại cảm giác thành tựu đi. Thời xa đỡ núi đá, đứng ở cửa động trước, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, hắn từ đổi mới nhóm thứ hai tử vong danh sách khi vào sơn động sông. Ngầm, ra tới khi vừa lúc đổi mới nhóm thứ ba tử vong danh sách. Hắn tại đây sông ngầm lưu lại một giờ. Cho nên này sông ngầm cũng không tính quá dài, trước mắt vẫn như cũ là bị tầng tầng dãy núi vây. Quanh tú lệ cảnh sắc, trời xanh mây trắng hạ, nhanh chóng dòng nước thẳng tắp mà nhảy vào đáy vực hồ sâu. Ở trên mặt nước gõ ra màu trắng bọt sóng, xanh dờn hồ nước nhìn không ra sâu cạn, nhưng thật ra bên hồ giấu ở cao thấp bụi cây chung đá lởm chởm quái thạch nhìn qua rất là nhìn thấy. Ghê người ân, nếu ngã xuống, phương vị không đúng lời nói, phòng chừng sẽ ở trên tảng đá quăng ngã rất khó xem, nhìn ra sơn động đến hồ sâu cái này khoảng cách. Đại khái 10 tầng lâu, tuy rằng thời xa sẽ bơi lội, liền như vậy nhảy xuống đi cũng là yêu cầu dũng khí, nhìn một chút. Sơn động chung quanh mọc đầy màu lục đậm dây đằng, duỗi tay túm một chút, thập phần rắn chắc may mắn chơi qua leo núi. Bất quá loại này không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố tay không leo lên. Khó khăn muốn lớn hơn nhiều. Huống chi, còn có một câu cách ngôn gọi là, lên núi dễ dàng xuống núi khó, mới vừa bò đến không trong chốc lát. Bên tai liền lại lần nữa vang lên hệ thống 1356 máy móc âm, tử vong khu vực đổi mới đếm ngược 15 phút, tử vong khu vực đã đánh dấu. Thỉnh chú ý xem xét. Tử vong khu vực đổi mới khi, vẫn lưu lại ở khu vực nội nhà thám hiểm tức khắc mặt sát. Treo ở giữa không trung thời xa giờ khóc giờ cười. Thật vất vả tìm cái điểm dừng chân, mới có tâm tình làm hệ thống 1356 biểu hiện ra bản đồ đánh dấu phạm vi thực xảo, bởi vì cái này phạm. Vì ở hắn trên bản đồ biểu hiện ra tới, thuyết minh là hắn đã từng đặt chân địa phương, liền ở cách hắn không xa. Cái kia hắn đã từng lưu lại quá dòng suối biên đất trống, đột nhiên nghĩ đến cái kia bốn người tiểu tổ. Không biết bọn họ thế nào, từ tử vong khu vực bên cạnh đến hắn khoảng cách. Lại từ hắn đi đến nơi này thời gian, thời xa kinh ngạc phát hiện, cái này tử vong khu vực phạm vi không tính quá lớn. Cho dù ở tử vong khu vực trung tâm, động tác nhanh lên cũng đủ để rời đi cái này phạm vi thời xa thở dài. May mắn lần này tử vong khu vực không có đổi mới ở hắn trên đỉnh đầu. Bằng không hắn liền treo ở nơi này chết chắc rồi, cũng là hắn sơ sẩy, biết rõ 3 cái giờ sẽ đổi mới. Một lần tử vong khu vực, hắn lại thiếu cảnh giác, xem nhẹ suy xét tử vong khu vực sẽ đổi mới ở phụ cận khả năng. Mà hiện tại hắn tạp tại đây nửa vời địa phương, muốn chạy trốn cũng chưa địa phương đi, chờ thời xa lại lần nữa làm đến nơi đến trốn khi đã chật vật hắn đều mau nhận không ra chính mình, đôi tay đã huyết nhục mơ hồ. Áo lông thượng cũng quải đến rơi rớt tan tác, quần jean thượng càng là không biết cắt vài đạo khẩu tử. Chậm rãi chảy ra huyết sắc tới, nguyên bản sạch sẽ xoái khí trên mặt cũng nhiều vài đạo chảy ra, hắn. Hẳn là may mắn mắt kính cư nhiên còn không có rớt sao. Ở hồ nước biên tìm một chỗ hơi chút bình thản địa phương. Thời xa rửa sạch một chút miệng vết thương, nhóm thứ tư tử vong danh sách đúng hẹn tới, lại nhiều năm. Cái người chết, nhà thám hiểm nhân số lại mất đi 5 vị, mà lần này không giống nhau chính là. Trừ bỏ 3 cái bởi vì ngoài ý muốn tử vong nhà thám hiểm. Dư lại 2 cái nhà thám hiểm lại chết ở cùng cá nhân trong tay, 302 hào nhà thám hiểm mong hạ cô kiến. Tử vong nguyên nhân, bị 233 hào nhà thám hiểm hàn hủ giết hại. 1758 hào nhà thám hiểm dương binh tử vong. Tử vong nguyên nhân, bị 233 hào nhà thám hiểm hàn hủ giết hại. Hàn hủ, nếu nhớ không lầm nói, ở nhóm thứ 3 tử vong danh sách chung, hàn hủ tên cũng xuất hiện ở tử vong nguyên nhân chung, lại là một cái ở cái này trong trò chơi như cá gặp nước tàn sát giả, thời xa ở phụ cận nhặt chút cành khô, không khí vẫn là thực ẩm ướt, nếu không phải hắn có dầu hỏa, tưởng nhóm lửa thật đúng là không dễ dàng, ngay cả như vậy. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng phát lên hỏa, đáng tiếc xương khói lượn lờ, mục tiêu rất lớn, thực dễ dàng bại lộ hắn vị trí, nhưng là hắn cần thiết muốn nhóm lửa sưởi ấm. Sau đó ăn một chút gì? Tốt nhất lại ngao một chút đuổi hàn nước thuốc, xác thật phải nói hắn vận khí tốt. Bất quá là ở chung quanh bụi cây siêu tầm một ít rễ châm cành khô. Lại ở một cái không rõ ràng trong một góc phát hiện một cái khác nhảy dù bao vây, nhìn đến kia quen. Mắt màu xanh lục đóng gói. Thời xa cảm thấy hết sức thân thiết. Này hẳn là phía trước nhảy dù lưu lại đồ vật. Hệ thống nói, nhảy dù là tùy cơ thả xuống. Nơi này còn không có người đã tới, cho nên lại làm hắn nhặt tiện nghi, lần này, hắn cảm thấy hắn lại lần nữa trúng giải thưởng lớn, bởi vì trong bọc cư nhiên tất cả đều là một ít cấp cứu vật tư, đặc biệt là giảm nhiệt cầm máu dược phẩm, còn có băng gạc tiêu độc nước thuốc chờ. Đúng là hắn yêu cầu, bao vây không lớn, bên trong đồ vật cũng không nhiều lắm, hơn nữa phía trước siêu tập đồ vật. Hắn chữ vật không gian còn thừa, có mấy thứ này ở. Hắn cảm thấy hắn sinh tồn tỷ lệ lại đại đề cao, mới vừa đem nồi đun nước giá thượng nhỏ bé yếu. Bớt ngọn lửa thượng, thời xa liền nghe được phía sau truyền đến trọng vật vào nước thanh âm, thời xa cảnh giác quay đầu. Trong tay nắm chặt băm cốt đao, trên mặt nước đẩy ra một tầng tầng gợn sóng. Lại rốt cuộc không có mặt khác động tĩnh, theo sau. Ở ẩm ướt trong không khí, truyền đến một tia như ẩn như hiện mùi máu tươi, trên mặt nước cũng dần dần vựng khai một tầng phấn. Hồng, có người rơi vào đi, vẫn là một cái bị thương người, hoặc là nói, là lại một cái thi thể. Thời xa nhìn gợn sóng ở trên mặt nước im ắng biến mất còn không có tới kịp phun ra tiếp theo khẩu. Chọc khí, bên chân hồ nước đột nhiên dâng lên. Một con tái nhợt còn mang theo miệng vết thương cùng vết máu tay xông ra mặt nước. Gắt gao moi ở bờ biển khe đá, sau đó, không động tĩnh, thời xa, ngoặc kép, người này rốt cuộc là muốn bò lên tới vẫn là không bò lên tới. Loại này tình hình đều còn có thể ấn nút tạm dừng. Thời xa không tin cứu người một mạng còn hơn xây bầy tháp chùa nói. Bất quá này chỉ tay đều đưa đến chính mình trước mặt. Không kéo một phen tựa hồ không thể nào nói nổi. Do dự 3 giây đồng hồ, thời xa hít sâu một hơi, bắt được kia chỉ vẫn như cũ ở tạm dừng chung thủ đoạn, lạnh băng xúc cảm. Phảng phất người này đã đông lại ở hồ nước chung, phí đủ sức lực. Thời xa mới đưa người này từ trong nước kéo ra tới, nồng đậm mùi máu tươi tức khắc ập vào trước. Mặt tập trung nhìn vào. mới phát hiện người này đã hai mắt nhắm nghiền hôn mê qua đi. Trách không được chỉ bò lên tới một bàn tay, moi trụ khe đá lúc sau, cũng đã lâm vào hôn mê, rốt cuộc vô lực lên bờ, nếu thời xa không đem hắn lôi ra tới. Hắn cũng liền công đạo ở chỗ này, vuốt mở hắn tóc mái. Liền nhìn đến một chương cùng hắn giống nhau mang theo chầy da mặt. Mang theo mất máu cùng bị cảm lạnh lúc sau màu trắng xanh. Lại an tường phẳng phất chỉ là ngủ giống nhau tuổi trẻ mặt 20 xuất đầu. Đúng là tuổi trẻ có tinh thần phấn chấn thời điểm thời xa đem người trẻ tuổi kéo dài tới hỏa biên. Đại khái kiểm tra rồi một chút, liền biết này người trẻ tuổi ở rơi vào hồ nước phía trước. Khẳng định cùng người động qua tay, cái ót một cái huyết bao. Hai cái cánh tay thượng cùng eo trên lưng đều là duệ khí xẹt qua vết thương. Trên vai cũng đều là ứ thanh cùng chảy ra. Cũng may mắn miệng vết thương đều không thâm. Hắn mới có thể sống đến bây giờ, nếu đã ra tay. Vậy là tốt rồi người làm được đấy, thời xa thế người trẻ tuổi đơn giản xử lý miệng vết thương lúc sau. Nghĩ nghĩ, móc ra nguyên bản bó bao vây dây thừng. Đem người trẻ tuổi trói lên, kiểm tra căng trùng thích hợp. Sẽ không tạo thành huyết mạch ứ đổ lúc sau, mới đưa người trẻ tuổi đặt ở hơi chút khô ráo địa phương. Quay đầu chuyên tâm ngao canh, bắt được y dược bao lúc sau. Thời xa liền ăn thuốc hạ sốt, đến nỗi chính hắn thải những cái đó thảo dược, vẫn là ngoan ngoãn đãi ở hắn chữ vật không gian liền hảo tươi mới nấm hơn nữa màu mỡ con thỏ. Liền thuần thiên nhiên nước sơn tuyền ngao ra tới canh. Quang nghe mùi vị khiến cho người chảy nước dãi ba thước, huống chi những cái đó thịt thỏ hắn đều. Trước dùng con thỏ mỡ ngao ra tới du hơi chút chiên một chút. Càng thêm mỹ vị chính là lượng có chút thiếu, hắn còn cần siêu tập càng nhiều tiếp viện hệ thống nên. Nói, trò chơi này, tổng cộng muốn liên tục 7 thiên. Hết chương.